Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã suýt nữa tức phát điên, đừng có vu khống. Nếu chị tôi thật sự lấy đi, cần gì phải nói là không lấy bà Ngô, bà dám bịa đặt cho chị tôi thấy bà không muốn làm ở đây nữa thì phải. Không ngờ Tiểu Nhã lại nổi giận, mẹ Ngô sợ hãi. Xin lỗi tiểu thư, tôi sai rồi. Gia đình tôi trên có già dưới có trẻ, tất cả đều phụ thuộc vào lương của tôi, xin đừng sa thải tôi. Điều mẹ Ngô sợ nhất là mất việc, liền vội vàng chân thành xin lỗi. Tiểu Nhã là một đứa trẻ cứng miệng nhưng mềm lòng, thấy mẹ Ngô đáng thương, thái độ cũng dịu đi. Cô bé nói, chỉ lần này thôi đấy, nếu lần sau tôi lại nghe thấy bà bịa đặt người khác, đến lúc đó bà đừng trách tôi không giữ mặt mũi cho bà. Công việc được giữ lại, mẹ Ngô cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn tiểu thư, tôi biết rồi. Có điều, trái tim mẹ Ngô vẫn treo lơ lửng, lo sợ Tiểu Nhã phát hiện ra sự thật, lại nổi giận với bà ta. Tiểu Nhã không nghi ngờ mẹ Ngô, nhưng một số lượng lớn vật quý giá trong nhà biến mất, chắc chắn là có người đã lấy. Tiểu Nhã liền gọi tất cả người hầu đến, nói, có một kiện quà quý giá trong phòng cho khách biến mất, ai đã lấy thì mau chóng nộp ra, tôi sẽ không truy cứu. Nếu bị tôi bắt được, sẽ lập tức đưa đến đồn cảnh sát. Đám người hầu đều hoang mang, họ không biết mình đã làm mất thứ gì, làm sao để giải thích đây. Không một ai thừa nhận, Tiểu Nhã tức giận lắm, nhưng không nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt. Cuối cùng vẫn là đợi Lục Thiên Đức trở về, sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta vỗ N, G, Ự, C nói. Chuyện nhỏ, cứ để anh lo, bố hiện đang nằm viện, bản thân lại không biết. Muốn điều tra cho rõ, thực sự chỉ có thể nhờ anh trai. Hơn nữa Lục Thiên Đức thực sự có vài phần năng lực, chỉ sau 2-3 giờ anh ta đã tìm ra, căn nhà mà Lục Quân tặng cho Tô Nguyệt Hy, đã bị em trai ở đằng ngoài của Mục Vấn ở mất. Sự thật rõ ràng như vậy, còn cần đoán xem ai đã lấy đồ đi sao. Quan trọng hơn, Lục Thiên Đức còn phát hiện, em trai của Mục Vấn thường xuyên lảng vảng quanh khách sạn nơi Tô Nguyệt Hy ở. Anh ta thậm chí vài lần vào khách sạn tìm Tô Nguyệt Hy, nhưng vì không biết thông tin của Tô Nguyệt Hy, đã bị khách sạn từ chối. Em trai của Mục Vấn và Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không quen biết, anh ta lại là người thích ăn chơi, đi tìm Tô Nguyệt Hy, làm sao có chuyện tốt. Thật may là khách sạn nơi Tô Nguyệt Hy ở rất tốt, cô mới không gặp sự cố. Lục Thiên Đức dù đa tình, nhưng vẫn biết đến lễ nghĩa liêm sỉ. Tô Nguyệt Hy đã cứu Tiểu Nhã. Cô chính là ân nhân của nhà họ Lục. Mục Vấn dám bảo em trai mình đến làm phiền Tô Nguyệt Hy, đúng là lấy oán trả ơn, mất mặt nhà họ Lục quá đáng lắm. Lục Thiên Đức lại nghĩ gần đây Mục Vấn rất không yên phận, thấy tình hình của bố mình nghiêm trọng, lại càng giáo giết vơ vét tiền. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập đến mỗi con bay một ngả, nhưng bố anh ta còn chưa gặp nạn, thế mà Mục Vấn đã làm như vậy, thật là khó chịu. Lục Thiên Đức thực sự không chịu nổi Mục Vấn, đã đem chuyện này nói trước mặt Lục Quân. Lục Quân nghe xong, tức giận dữ dội. Có điều, ông ấy lo ngại con trai mình hãm hại mẹ kế, sau đó lại cho người của mình điều tra lại một lần nữa. Kết quả càng làm Lục Quân thêm đau lòng, bởi vì Mục Vấn thực sự đã âm thầm chuẩn bị tìm chỗ dựa mới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 249, HTML, lẽ nào bà ta đã chắc chắn mình sẽ chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ đàn bà đáng chết, mình cho bà ta ăn uống, cho bà ta cuộc sống giàu có. Nhưng kết quả, mình còn chưa chết, bà ta đã chuẩn bị tái hôn, thật là vô lương tâm. Lục Quân cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, ông ấy cũng đủ quyết đoán, trực tiếp ly hôn với Mục Vấn. Mục Vấn đã chuẩn bị cắm sừng ông ấy. Một lần bất tín vạn lần bất tin, loại phụ nữ này, ông ấy tuyệt đối không thể giữ lại. Mục Vấn không ngờ, chỉ một chuyện nhỏ nhặt, lại kết thúc cuộc đời quý phu nhân của mình. Bà ta hối hận không thôi, hối hận vì quá tham lam, nhưng tiếc là, mọi thứ đã quá muộn. Việc đặt mua thiết bị diễn ra khá thuận lợi, dẫu vậy, trong thời buổi này, dù có không ít người giàu có, nhưng số người sẵn lòng chi tiền mua thiết bị lại không nhiều. Vì thế, khi rốt cuộc cũng tìm được một khách hàng, công ty dược phẩm tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh mà mình có trong tay. Có điều, thiết bị vẫn cần qua quá trình kiểm định và đóng gói. Tô Nguyệt Hy phải đợi đến 5 ngày sau mới có thể nhận được. Tô Nguyệt Hy không có ý kiến gì, cô vui vẻ thanh toán và nhận hóa đơn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Nguyệt Hy mua một vài loại trái cây và nước giải khát cao cấp để đến thăm Lục Quân. Lần này, cô không tiêu nhiều tiền, nhưng Tô Nguyệt Hy cho rằng cô không còn mắc nợ nhà họ Lục nữa. Một món quà bình thường cho mối quan hệ thông thường là đủ, tại sao phải tặng cái gì quá đắt đỏ? Cô đâu phải người có nhiều tiền, Tiểu Nhã đã sớm đợi cô ở đó, thậm chí còn trực tiếp đến bệnh viện đón cô. Khi thấy cô, Tiểu Nhã mừng rỡ chạy đến nói, chị Nguyệt Hy, chào buổi sáng. Tiểu Nhã, chào buổi sáng, em đã ăn sáng chưa? Tô Nguyệt Hy chào hỏi. Tiểu Nhã gật đầu, em đã ăn rồi. Thấy Tô Nguyệt Hy mang theo trái cây, cô bé lại đưa tay ra, nói, chị để em giúp chị xách nhé. Trái cây thực sự hơi nặng, Tô Nguyệt Hy chia một nửa cho Tiểu Nhã mang, rồi hỏi cô bé, bố em có đỡ hơn không? Vẻ mặt Tiểu Nhã thoáng qua một chút mất tự nhiên, trả lời, không tốt lắm. Những gì cô bé không nói ra là, vì bây giờ mọi người trong bệnh viện đều nói Tô Nguyệt Hy giỏi giang, bố cô bé lại muốn nhờ Tô Nguyệt Hy chữa trị cho mình. Ban đầu không mấy coi trọng chị Tô, nay bố cô bé lại tự vả mặt, điều này khiến Tiểu Nhã cảm thấy xấu hổ. Nhưng quan trọng hơn, cô bé không thể không đồng ý, tình trạng của bố cô bé rất tệ, cô bé thực sự hy vọng bố mình có thể vượt qua khó khăn này. Vì bố, dẫu phải mất mặt cũng không sao cả. Vân Mộng Hạ Vũ, với suy nghĩ đó, Tiểu Nhã đỏ mặt theo chân Tô Nguyệt Hy bước vào phòng bệnh. Lục Quân đã chờ đợi từ lâu, khi thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hy, ông ấy mỉm cười không khép được miệng, nhiệt tình chào đón. Nguyệt Hy đến rồi, mau ngồi xuống, mau ngồi. Tô Nguyệt Hy cũng cười gượng, chú Lục, mấy hôm nay cháu bận rộn quá, không kịp đến thăm chú, mong chú đừng trách. Lục Quân tất nhiên không dám, cười ha hả. Cháu đến Cảng Thành chắc hẳn là có việc quan trọng, chú hiểu mà. À, Nguyệt Hy, cháu ở ngoài quen chưa? Nếu không quen, nhất định phải nói với chú Lục, cửa nhà họ Lục luôn mở rộng đón cháu. Tô Nguyệt Hy, hừm, sao hôm nay cô cảm thấy chú Lục tỏ thái độ khiêm nhường đến lạ thế? Cách chương.